Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494. An Diệc Diệp không có ấn tượng tốt với người nhà của Khúc Chấn Sơ. Quả đắng đã gieo từ đời trước không thể nào cứu vãn được. Chẳng qua cô cảm thấy đối phương đến cũng không có ý tốt đẹp gì. Nghe anh ta nói xong, An Diệc Diệp trực tiếp bước vào trong. Khúc Diên Nghị thấy cô không để ý đến mình thì vội vàng kéo tay cô lại. Làm sao vậy? Sao lại lạnh lùng như vậy? Tâm trạng không tốt sao? An Diệc Diệp chỉ hất tay anh ta ra chứ không thèm nhìn. Chính là anh và Tiêu Nhĩ Giai đã đưa tôi và Mai Ấn Cầm rời khỏi bệnh viện và tạo ra Xì Căng Đan. Hai người biết nhau từ khi nào? Mục đích là gì? An Diệc Diệp chỉ hỏi một câu đã khiến Khúc Diên Nghị sững sờ trong giây lát. Một lúc sau, anh ta mới nhếch mép nhưng trong mắt không hề có ý cười. Mà chỉ lóe lên một tia giảo hoạt. Cô biết chuyện này từ khi nào? An Diệc Diệp không trả lời mà chỉ tiếp tục đi vào pháo đài cổ. Trong phòng khách, Khúc Kiều cùng Thẩm Thanh Chiêu đang giằng co với Khúc Chấn Sơ. Khi nghe tin tức về pháo đài cổ, họ nhân cơ hội đến xem thế nào. Nhưng không ngờ rằng Khúc Chấn Sơ toàn trả lời không biết rồi xem họ như không khí. Hoàn toàn không để ý tới họ. Thẩm Thanh Chiêu lập tức bất mãn. Tức giận nói. Chúng ta quan tâm đến con còn con thì sao chứ? Có lòng tốt thì bị xem là lòng lang dạ sói. Đã bao nhiêu lần như vậy rồi hả? Nếu không phải con họ Khúc thì ai rảnh mà quan tâm tới chuyện của con chứ? Khúc Chấn Sơ dương mắt liếc nhìn hai người trước mặt. Thẩm Thanh Chiêu vì quan tâm anh mà đến sao? Không bao giờ có chuyện đó. Tới dây máu ăn phần trăng. Về phần Khúc Kiều thì anh chẳng buồn bình luận vì chẳng có gì để nói về bà ta cả. Khúc Chấn Sơ viện cớ. Nếu hai người thấy tôi tiếp đãi không được chu toàn thì cứ đi. Con, Thẩm Thanh Chiêu trừng mắt với anh. Đang định chửi ầm lên. Thì thấy hai mắt Khúc Chấn Sơ sáng lên. Đứng bật dậy nói với người sau lưng họ. Em đến rồi. An Diệc Diệp không ngờ rằng Khúc Chấn Sơ phản ứng mạnh như vậy khi thấy cô đến nên hơi sửng sốt một chút rồi mới gật đầu. Cô cũng thấy Khúc Kiều cùng Thẩm Thanh Chiêu nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Khó mà diễn tả bằng lời. Khúc Chấn Sơ chạy tới trước mặt cô. Khẽ cười. Lại nhớ tôi sao? An Diệc Diệp không biết là Khúc Chấn Sơ mặt dày như vậy. Cô cũng chẳng phản bác anh làm gì. Cứ thế đi vào. Tôi nghe nói Will đã nộp đơn kiện lên tòa án. Vì vậy tôi đến đây để xem anh thế nào. Khúc Chấn Sơ gật đầu nói. Vậy tức là nhớ tôi rồi. Cách chương.